Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5261, sinh khí cùng không tức giận 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nói xong, liền cười thực dịu dàng, cười nhạt, nhưng vẫn như cũ là cười là đã nhiều ngày tới, số lượng không nhiều lắm, phát ra từ nội tâm cười. Mặc Duẫn Dục vỗ vỗ ngực bảo đảm nói, nương nói muốn ăn cái gì, cứ việc nói. Dục Nhi liền tính hiện tại sẽ không làm, về sau cũng sẽ đi học. Thật ngoan, Khúc Đàn Nhi không chút nào buồn xỉn khen ngợi, bên cạnh bị vắng vẻ Mặc Liên Thành liền rất hụt hẫng. Chính là, chú ý lực bị Nhi tử đoạt, loại này nghẹn khuất cảm, như thế nào sẽ như vậy vô lực đâu. Khó trách tiểu tử này mới sinh ra, lão tử liền xem hắn không vừa mắt. Mặc Duẫn Dục cùng nhà mình mẫu thân hàn huyên vài câu sau, liền phát hiện có nói kỳ kỳ quái quái tầm mắt. Đương đụng tới nhà mình lão cha kia cười như không cười ánh mắt khi, trong lòng lục bộp một phen. Dục Nhi, buổi chiều rút ra một canh giờ, Mặc Liên Thành lên tiếng, Mặc Duẫn Dục sắc mặt cứng lại. Cha, muốn làm gì? Mặc Liên Thành nhàn nhạt nói, buổi chiều vi phụ vừa lúc có điểm nhàn rỗi. Một câu, cho là nhắc nhở, Mặc Duẫn Dục tiếp theo nháy mắt liền nghĩ tới, mấy ngày hôm trước phụ thân theo như lời, có rảnh liền chỉ đạo một chút hắn. Hắn còn tưởng dãy dụa một chút, kết quả lại làm Mặc Liên Thành phất một cái, cấp phất ra mấy trượng xa. Mặc Liên Thành trách mắng, còn không mau đi chuẩn bị cơm sáng. Cha, Dục Nhi biết sai rồi. Mặc Duẫn Dục túng, Mặc Liên Thành làm lơ hắn. Chỉ chốc lát sau, Mặc Duẫn Dục đã bị Cẩm Phàn cấp kéo đi rồi. Mặc Duẫn Dục rầu rĩ nói, Cẩm Phàn thúc thúc, lưu lại, buổi chiều ngươi chỉ biết bị ngược đến ác hơn. Cẩm Phàn hảo tâm nhắc nhở, Mặc Duẫn Dục buồn bực nhỏ giọng nói, cha ta cái này bình giấm chua quá lợi hại, ta còn không phải là cùng mẫu thân nhiều lời vài câu sao? Ha ha, Cẩm Phàn chỉ có cười, đêm qua sự tình, hắn chính là biết đến, vị kia ra ở đại nhân trước mặt ăn mệt, mà tiểu tử này ở đại nhân trước mặt lại có thể chuyện trò vui vẻ. Ha ha, Cẩm Phàn nghĩ đến đây, trong lòng cũng chỉ dư lại ha ha cười. Hai người đi chuẩn bị thức ăn, dùng cục đá đáp một cái lâm thời dùng bếp, mang lên một cái nồi sắt, hơn nữa nước trong liền bắt đầu thiêu cháy. Về thịt thứ này, bọn họ không thiếu, vấn đề là thường xuyên ăn thịt, bọn họ cũng ăn nỉ, Mộc Lưu Tô ra ngựa, lấy một đầu yêu thú đến thôn xóm, cùng những người đó thay đổi một ít rau xanh cùng trái cây. Mộc Lưu Tô cũng là cái có khả năng, vừa mới bắt đầu trong thôn người đối hắn cái này người xa lạ vẫn là thực cảnh giác. Đường Mộc Lưu Tô cho thấy, hắn là một nhân loại, hơn nữa hắn vẻ mặt ôn nhuận hiền lành tươi cười, thực mau khiến cho thôn xóm thôn dân buông cảnh giác. Chờ hắn lấy ra yêu thú, nói muốn đổi lấy một ít đồ vật thời điểm, thôn dân đều thật cao hứng. Rốt cuộc, Mộc Lưu Tô muốn đổi đồ vật, đối với bọn họ tới nói không phải hiếm lạ vật, mà một đầu yêu thú lại là này đó thôn dân ngày thường đánh không đến. Mộc Lưu Tô cầm một cái sọt rau quả trở về. Khúc Đàn Nhi rửa mặt xong, vừa vặn gặp phải, để sát vào chọn chọn, còn tìm ra mười mấy khoai lang. Nàng chọn một cái, dùng nước trong rửa sạch sẽ, trực tiếp cắn một ngụm. Mặc Liên Thành chạy nhanh ngăn cản. Đàn Nhi, cái này có thể ăn sống sao? Có thể à, người không ăn qua. Khúc Đàn Nhi lại ăn một ngụm, cắn giòn giòn, rất là ngọt thanh. Ta ăn cái này Liên Thành, một hồi đi cấp Tần Lĩnh chữa thương. Nói xong nàng liền vòng qua Mặc Liên Thành, chiều thạch ốc đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành thực không thói quen nàng loại này thay đổi. Phảng phất, ở nàng thế giới, đã không còn chỉ có hắn một người. Cái này cảm giác phi thường không tốt, chỉ là, hắn lại rất rõ ràng kiêm minh bạch, nàng cái này thay đổi thực bình thường. 5266, cách chương.